Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, Thứ thần bí sương mù, nặng tố thân thể, từ nay về sau, vô luận Bảo Bảo biến thành cái gì, hắn đều là cùng ngay từ đầu như vậy. Đơn thuần thiện lương Bảo Bảo, bọn họ đang khi nói chuyện, liền đã đến quân Ngự Hàn chỗ địa phương. Hoa, mami, phụ thân đây là đang tu luyện cái gì tam chân mèo công phu a? Chu Bảo Bảo nhìn trung gian cái kia như trước bị màu đen sương mù sở vờn quanh người. Thán phục một tiếng nói. Chu Thuần lắc lắc đầu. Nàng hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Nàng vừa tinh tế cảm thụ một chút. Quân Ngự Hàn khí thế cũng không có bất luận cái gì tăng. Vậy hắn bị này màu đen sương mù quay chung quanh lâu như vậy. Là đang làm gì thế? Chẳng lẽ là nhàn rỗi không có chuyện gì? Vòng vài vòng màu đen nhìn coi được. Mami, ngươi xem, Daddy chán, Chu Thuần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy, trên trán của hắn, cư nhiên bắt đầu chậm rãi xuất hiện ký tự. Đây là tiểu bạch đọng ở ngoài miệng ma văn. Mami, ngươi nói này đó hắc vụ có phải hay không chính là bổ sung Daddy ma văn đông đông a? Chu Bảo Bảo mắt chát bay nhanh, nghiêng đầu vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Có thể, Chu Thuần thanh âm có vui mừng. Này so với quân Ngự Hàn tiến giai đến thượng bộ thần vương. Càng làm cho nàng cao hứng. Mà Chu Bảo Bảo tự nhiên cũng là như thế này. Hắn vỗ tay nhỏ bé, nhảy nhót nói. Mami, đó chính là nói, Daddy cũng có thể theo chúng ta cùng nhau sao? Chu Thuần gật gật đầu. Sau đó mẫu. Từ hai người thẳng tắp đứng ở đó, nháy mắt một cái cũng không chát nhìn bị màu đen sương mù vờn quanh người. Nhìn hắn trên trán văn lộ chậm rãi trở nên rõ ràng. Chậm rãi trở nên hoàn chỉnh. Mami, thật là ma tự, Daddy ma văn, thật là cái ma tự, không biết qua bao lâu. Chu Bảo Bảo thanh âm non nớt lại lần nữa vang lên. Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười, cơ hồ là đồng thời. Chặt nhắm mắt người đột nhiên mở hai mắt ra, con người của hắn trung rất nhanh hiện lên lạnh ý, trên người dũng động ngập trời sát ý, nhưng khi tầm mắt của hắn rơi vào phía dưới hai người trên người lúc, những thứ ấy mặt trái tình tự trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Còn lại chỉ có đầy ngập nhu tình mật ý, mà nguyên bản vơn quanh ở trên người hắn màu đen sương mù. Đột nhiên giữa rất nhanh chuyển động. Theo màu đen kia sương mù chuyển động, linh hồn của hắn chậm rãi trở nên ngưng thực, cuối cùng, cư nhiên biến thành thân thể, mà bên ngoài, hắn nguyên bản cỗ thân thể kia, trên mặt xuất hiện vô số cái khe, cuối cùng trực tiếp biến thành một đống bột phấn, biến mất ở giây lát giới nổi, chờ quân Ngự Hàn thân thể trương toàn hậu, hắn vô ý thức hoạt động hạ tư chi, hắn song quyền nắm chặt. Trong không khí lập tức xuất hiện nổ đùng thanh, đáy mắt hắn hiện lên ý mừng, mà còn lại màu đen sương mù, vòng quanh thân thể hắn cuối cùng bồi hồi vài vòng, đủ số tiến vào đầu óc của hắn. Mami, lại một đét đi, Chu Bảo Bảo mắt mở thật to, nhìn quân Ngự Hàn chuyển biến, nhịn không được kinh hô. Bảo Bảo, đến, quyết đấu, quân Ngự Hàn lắc mình liền tới hắn trước mặt. Hắn thân thủ theo Chu Thuần trong lòng nhéo quá Bảo Bảo. Sau đó rất nhanh hướng sương mù dày đặc ngoại bay đi. Chu Thuần lại lần nữa hướng phía kia tứ khỏa đại thụ nhìn mấy lần. Nàng luôn luôn mơ hồ cảm giác, này phiến màu xám sương mù dày đặc chung, còn có đông tây đang đợi bọn họ. Chỉ là hiện tại, cũng không phải là xuất hiện thời cơ, cho nên mới không có xuất hiện. Mami, Daddy khi phụ người. Mami, cứu Bảo Bảo, lúc này, bên tai của nàng vang lên Chu Bảo Bảo thanh âm, trên mặt nàng hiện lên mỉm cười, tâm niệm vừa động, liền tới bọn họ quyết đấu địa phương. Hết chương.